Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Chương 56: Giúp bản tọa phát cái chiến thư. Khi Hắc Xà mang theo hiệp khách giáp tìm tới chính hướng bên này đuổi Kiều Gia huynh muội lúc, xem xét Kiều Tử Khương bộ kia khí thế hùng hổ thần thái, nó lập tức tránh về đến hiệp khách giáp sau lưng. Không cần nói, ta đã nghe được. Kiều Tử Khương trừng mắt liếc, tránh sau lưng hiệp khách giáp Hắc Xà. Tiểu Long, ngươi ngược lại là có tiền đồ a, là dính vào cành cây cao a, muốn phản chủ cầu vinh. Hiệp khách giáp, vị cô nương này, bản tọa có mắt nhìn người. Đầu này Hắc Xà khi còn sống chưa làm qua ác, ngươi liền thả hắn tự do a. Kiều Tử Khương nghe xong, cũng không hoài nghi hiệp khách giáp lời nói, chỉ là nàng lập tức nghĩ tới một chuyện, nhãn châu xoay động, nói ra, thả hắn cũng được, bất quá vậy liền coi là ngươi thiếu ta, vừa lúc ca ca ta còn thiếu ngươi một cái nhân tình. Chúng ta như vậy hòa nhau. Bên cạnh nàng Kiều Tử Sơn mở miệng, Tử Khương đừng như vậy so đo, vị đại hiệp này, vừa rồi ta hai huynh muội để Tiểu Long tới tùy tiện thăm dò. Mặc dù xuất phát từ công tâm, nhưng thực sự làm được không đủ quang minh lỗi lạc, còn xin ngài tha thứ. Đã cái này Tiểu Long từ chưa bao giờ làm ác, cái kia cứ dựa theo đại hiệp thuyết pháp, thả hắn tự do. Kiều Tử Khương nghe xong, đã không thể dùng đến trả ca ca nợ nhân tình, cái kia nàng cũng không muốn buông tha tốt như vậy dùng giúp đỡ. Cái khác luyện hóa yêu bộc đều là ngây ngốc ngơ ngác, giống Long Phàm dạng này khôn khéo hèn mọn nhưng tìm không ra cái thứ hai tới. Nàng lập tức liền đối Hắc Xà nói xong, Tiểu Long, ngươi nhưng nghĩ kỹ, đi theo ta, chí ít ngươi vạn nhất treo, ta còn có thể đem ngươi phục sinh ra. Ngươi nếu là sau này tự do, một khi bị yêu quái gì nuốt, không ai có thể lại cứu ngươi. Vị đại hiệp này vũ lực tuy cao, chỉ sợ cũng không hiểu được phục sinh ngươi vừa pháp. Hắc Xà nghe xong, con mắt đồng dạng nhất chuyển, tiếp tục đi theo ngươi cũng được. Bất quá ta cần bình thường nhân viên đãi ngộ, không thể lại làm ngươi nô lệ. Ngươi trước đó tự dưng đem ta đánh chết, mặc dù cũng là vì trừ xà yêu kia, nhưng ít ra đến bồi thường ta một khoản tiền. Còn có về sau, ta muốn năm hiểm một kim, một tuần xong đừng, mỗi ngày làm việc 7 giờ, mỗi tháng tiền lương 10.000, mặc dù ta không cần ăn đồ vật, chỉ dùng phun ra nuốt vào nguyên khí, nhưng ta đọc tiểu thuyết cũng là phải bỏ tiền. Long Phàm muốn, làm gì cũng không thể so cái kia yếu gà bạch xà trôi qua kém a. Tất cả mọi người là yếu gà, nó còn có thể có 2 ngày nghỉ, mỗi ngày bên trên 8 giờ, ta vẫn còn so sánh nó thông minh một chút, đãi ngộ đến hướng cao mở, mỗi ngày đến so với nó ít hơn 1 giờ ban. Kiều Tử Khương nghe được kém chút mắt trợn tròn, thật không phái này ra hỏa này ra đi tìm hiểu tin tức. Sớm biết liền phái cái ngốc điểm, trước đó tình hình nàng đều thấy được, khẳng định là vừa rồi cái kia bạch xà nói chuyện, kích thích đến nó, mặc dù mắt đã đạt thành, hiệp khách giáp thân phận nàng đã xác định, nhưng cái này dùng tốt nô bộc về sau muốn biến thành công nhân. Tổn thất thế nhưng là không nhỏ. Kiều Tử Sơn lúc này đã gật đầu, ân, đã Tiểu Long ngươi trước đó không có tội nghiệt, vậy ta thay mặt muội muội cho ngươi bồi lễ, ngươi yêu cầu hoàn toàn hợp lý, có thể thỏa mãn. Kiều Tử Khương cắn răng, không có cách, không thể bác ca ca mặt mũi, bất quá tiểu tử, ngươi là không biết có một loại làm việc gọi là tăng ca, vẫn là miễn phí. Lập tức nàng liền đáp ứng nói, đã ca ca đều nói như vậy, vậy ta liền đáp ứng ngươi. Vẫn chưa trở lại, Hắc Xà lúc này mới cao hứng trở về, bay đến Kiều Tử Khương phía trước. Kiều Tử Khương vẫy tay, Hắc Xà liền từ không trung biến mất không thấy gì nữa. Hiệp khách giáp đã vô sự, vậy bản tọa liền trở về tiếp tục ăn cơm. Kiều Tử Sơn lại là cúi đầu. Đại hiệp, ngày trước đó giết Bạch gia ba tỷ muội, giúp tại hạ trừ bỏ trong lòng thiên nữ lạc ấn. Tại hạ vô cùng cảm kích, không thể báo đáp, chỉ là Bạch gia thâm căn cố đế. Bạch gia lão tổ càng là lục địa thần tiên bình thường nhân vật. Ngài chỉ sợ sẽ có bất trắc hòa, nếu không chê, nhưng trước tiên ở ta Kiều gia ở lại. Ta thúc phụ Johan thật thà lực cao thâm, một thân sát khí công phu cực sâu, một mực đều để Bạch gia lão tổ rất là cố kỵ. Tuyệt đối có thể che chở ngài an toàn. Hắn nói xong những lời này về sau, nghĩ thầm, hiệp khách Giáp nghe xong có lẽ hội thẹn quá hóa giận, cho là mình tại xem thường hắn, có lẽ hội thờ ơ. Dù sao hắn vô tình chi đạo đã đạt tới cảnh giới trí cao. Hắn lại không nghĩ rằng, hiệp khách Giáp thế mà hai mắt tỏa ánh sáng, miệng đầy không còn nói cái gì rời đi sự tình. Hiệp khách Giáp, ngươi nói cái kia Bạch gia lão tổ thực lực rất cao. Kiều Tử Sơn, đây là đương nhiên, chân tướng tổ chức tổng cộng có 7 vị tu vi cực kỳ cao thâm hạng người. Hắn chỉ sợ là cất giấu trong đó sâu nhất một cái. Hiệp khách Giáp, vậy hắn có ngươi mấy cái đại? Kiều Tử Sơn nghe được không hiểu ra sao cả, vẫn là hồi đáp, tại hạ mặc dù dáng dấp lão thành, nhưng kỳ thật năm nay chỉ có 25 tuổi. Bạch gia lão tổ đến qua tuổi 100 đi. Hiệp khách Giáp, a, ngươi bao lớn bản tọa không quan tâm. Bản tọa là hỏi, hắn thực lực cùng ngươi so ra, lớn bao nhiêu chênh lệch? Kiều Tử Sơn vốn cho rằng đối phương sẽ kỳ quái mình tướng mạo cùng tuổi tác ở giữa chênh lệch. Dù sao người khác xem xét mình tướng mạo lão si đi cho là mình đến 35-36. Không nghĩ tới cái này hiệp khách Giáp đến cùng không giống bình thường. Chỉ quan tâm trên thực lực sự tình, hắn lập tức nhiều mấy điểm hảo cảm. Tiếp lấy liền trả lời nói, hết sức xin lỗi, không người nào biết cái này Bạch gia lão tổ thực lực chân chính. Bất quá đã hắn còn kiêng kỵ lấy nhà ta thúc phụ. Đại khái cả hai chênh lệch không phải rất nhiều. Dựa theo ta đối thúc phụ lý giải, thúc phụ thực lực chí ít có ta gấp 3. Hệ thống không gian, hệ thống, xem ra cái này không biết chữ đỏ không lạ tốt soát. Nếu như cái này Kiều Tử Sơn không có nói sai lời nói, Phương Ninh chấn động kinh, vậy chúng ta chẳng phải là rốt cục đụng phải kẻ khó chơi? Chẳng lẽ hiện tại muốn thu thập bao phục chạy trốn? Hệ thống, không cần, ta khó mà nói soát, lại không phải là không thể soát. Chờ ta bế quan 2 ngày thanh hóa long quyết dùng điểm rèn luyện cho lên tới trung cấp. Có thể một lần ăn đủ 1 tháng đồ ăn về sau. Lại tới đối phó gia hỏa này. Cùng lắm thì lại so liều một phen sức chịu đựng. 4 giờ không đủ, liền soát 4 cái tuần lễ. Ta không tin nó có thể hao tổn qua được. Phương Ninh, đúng, lại nói chúng ta còn có hệ thống không gian bảo đảm dễ khu. Cùng lắm thì nhiều hơn tồn chút đồ ăn. Còn có cái khác tiêu hao phẩm. Cùng nó đánh một trận đánh lâu dài. Nó dù sao không là người máy. Tổng chịu đựng cực hạn. Không có khả năng cùng chúng ta liều tiêu hao. Đúng chiến trường. Liền thả tại không có cây rong địa phương. Để cái này lão chuột không có địa phương bổ sung đi. Kiều Tử Sơn gặp hiệp khách Giáp ngây ngốc. Một chút. Còn tưởng rằng đối phương là đang khiếp sợ tại Bạch gia lão tổ thực lực. Không nghĩ tới đối phương muốn nói cùng hắn muốn hoàn toàn khác biệt. Hiệp khách Giáp, đã lời như vậy, người giúp bản tọa cho hắn hạ cái chiến thư. Liền nói nếu là hắn muốn tìm bản tọa phiền phức, cho hắn cái kia một tổ chuột báo thù lời nói. Liền đi Tây Hoang sa mạc, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, vừa lúc thích hợp đại chiến. Chỉ cần hắn đi, truyền cái tin tức tới, bản tọa tự nhiên là hội tiến đến. Về phần địa phương khác, khó bảo đảm ngộ sát vô tội, bản tọa là không hội phụng bồi. Hắn nếu là muốn đánh lén bản tọa cũng được, liền là đến trước suy nghĩ một chút hắn cái kia chút chuột tí thử tôn nhóm. phải biết hắn cái kia chút ẩn thân địa phương. Bản tọa chỉ là khinh thường tại đi, nhưng không phải là không thể đi. Kiều Tử Sơn nghe xong, cực kỳ chấn động, hắn hiểu được đối phương lời nói. Long nhưng đều có thể nhỏ, địa động cái gì cũng không ngăn cản được đối phương. Hắn lại là lập tức cúi đầu. Đại hiệp thật là đại nhân đại nghĩa. Đã đại hiệp không sợ hãi chút nào, tại hạ liền không nhiều lắm mồm, nhất định nghĩ biện pháp thanh tin tức truyền đi. Hiệp khách giáp, việc này dễ nói, bất quá ngươi mới vừa nói cái gì, không thể báo đáp. Lại không đúng, Kiều Tử Sơn sững sờ, cảm thấy siết chặt, hẳn là phải tự làm cái gì khó xử sự tình. Hắn nhắm mắt nói, đại hiệp như cần gì, mời nói thẳng, chỉ cần Tử Sơn có thể làm được, tại hạ tất nhiên hết sức giúp đỡ. Hiệp khách giáp, a, là như thế này, bản tọa gần nhất hẳn là hội thiếu tiền. Kiều Tử Sơn trợn mắt hốc mồm, đã thấy nhà mình muội muội Kiều Tử Khương tựa hồ đã sớm chuẩn bị như thế. Từ tùy thân trong bọc, tranh thủ thời gian rút ra một trương thẻ màu vàng. Ngài khỏe chứ, đại hiệp, tiền không nhiều, bên trong chỉ có 50 triệu, mật mã là 6 cái 1. Trương này thẻ có thể tùy tiện lấy. Kiều Tử Khương trong giọng nói hơi có chút may mắn. Đối phương thế mà chỉ cần tiền liền có thể trả cái này đại nhân tình. Cái kia kim thẻ tựa như lớn chân như thế. Nàng vừa muốn đưa tới, mình một cái liền bay đến hiệp khách giáp trong tay, lập tức đã không thấy tăm hơi. Hiệp khách giáp, tốt, đến cùng là chân tướng tổ chức người. Thủ bút so địa phương đặc biệt sự tình xử lý người hào phóng nhiều. Bọn hắn mới cho 5 triệu một lần, về sau lại có cùng loại đủ loại trừ ác sự tình. Trực tiếp tìm bản tọa là được. Các người ưu tiên, bản tọa QQXXXXXXXX. WeChat XXXXXXXXXX. Kiều Tử Khương cái này nghe xong, đột nhiên hai mắt sáng lên, tựa như con gà con ăn gạo như thế, liên tục gật đầu, ta cái này thêm ngài, cái kia gần nhất sự tình xác thực hơi nhiều, nghe nói vì cự thử tàn phá bừa bãi sự tình, phía trên đang chuẩn bị cùng quỷ vương sẽ bắt đầu đàm phán, chuẩn bị một trận hành động lớn, khả năng liền cần ngài đi qua đứng vừa đứng, thêm tốt phương thức liên lạc về sau. Ba người xin từ biệt, Kiều Tử Sơn nhìn xem muội muội sau khi đi, còn một mặt hưng phấn bộ dáng, có chút không hiểu, Kiều Tử Khương tự nhiên nhìn ra được, lập tức liền giải thích, không nghĩ tới cái này hiệp khách giáp quả nhiên cùng trong tư liệu viết như thế. Cực kỳ tham tài, đã hắn nguyện ý lấy tiền trừ ác, cái kia không còn gì tốt hơn, chúng ta Kiều gia nhân khẩu đơn bạc. Lấy cửa nhà ta phong, về sau nguy hiểm chỉ có thể đến từ cực ác hạng người. Hắn vừa rồi đã dám hướng Bạch gia lão tổ chủ động khiêu chiến. Chí ít thực lực cùng đối phương tương đương, cái này tương đương với chúng ta có thêm một cái cường đại hậu viện. Đây cũng không phải là một cái 50 triệu có thể đổi được. Kiều Tử Sơn gật gật đầu, đáng tiếc phụ thân phải đi trước. Ta lại xảy ra tính vụng về, không phải lời nói, cũng không cần ngươi dạng này bốn phía chuẩn bị, thật là vất vả ngươi. Kiều Tử Khương hướng về phía ca ca giọng dịu dàng một cười. Chỗ nào hội có cái gì vất vả, chỉ là động não sự tình. Kiều Tử Sơn nghĩ thầm, hẳn là mình thật không có đầu óc, hắn chỉ có thể gật đầu, sau đó nói, chỉ là không nghĩ tới. Lấy hiệp khách giáp uy danh cùng thực lực, vậy mà sẽ có yếu như vậy tiểu chủ nhân, vẫn là một đầu yếu đuối mong manh tiểu xa, nhìn còn không bằng tiểu long hung mãnh. Kiều Tử Khương vỗ vỗ đầu mình, một mặt bất đắc dĩ, đại ca, người ta nói cái gì ngươi tin cái gì, không gặp Weibo bên trên rất nhiều sủng vật chủ nhân còn đều khiêm tốn thành xúc phân quan a. Ta muốn cái kia Bạch Xà chỉ sợ cùng hiệp khách giáp xuất thân vô cùng có nguồn gốc. Hẳn là cái kia Bạch Xà tự biên tự diễn. Long Phàm chỉ là nhất thời bị hắn phủ mà thôi. Cái kia Bạch Xà không hiểu cái gì liễm tức chi pháp. Trên thân thật có một tia thai nghén bên trong chân long khí tức không thể nghi ngờ. Chỉ là cũng không rõ ràng. Hai người hẳn là có cái gì trực hệ quan hệ. Cùng một chỗ giáng lâm bản giới. Bạch Xà ấu nhỏ. Cái này hiệp khách giáp mới sẽ như thế bao dung tại nó. Mặc nó thuận miệng nói mò. Nếu không lấy hiệp khách giáp cao cao tại thượng nhất quán tác phong. Căn bản vốn không sẽ cho người gọi thành nô bộc. Từ điểm đó mà xem. Bạch Xà nếu là chân long ấu thể. Cái kia hiệp khách giáp bản thân nhất định chính là chân long giáng lâm. Hiền hóa trưởng thành. Phương Ninh nếu như nghe được đối phương phân tích về sau. Nhất định sẽ khiếp sợ cái này kiều tử Khương Trí Tuệ. Bởi vì hắn bình thường chính là để cho hệ thống, đại gia, a Kiều Tử Sơn, tốt, a chỉ có thể đem tình huống này lại báo lên, để cao tầng quyết định có phải hay không tiếp tục mời chào. Chỉ là ta nhìn hy vọng này cơ bản không lớn, chân long tính tình càng thêm cao ngạo, làm sao có thể khuất phục dưới người. Kiều Tử Khương, ta muốn vậy là như thế này. Đại khái về sau cao tầng liền là ngầm thừa nhận hắn trung lập làm việc đi. Chỉ cần hắn duy trì trước đó làm việc hình thức. Bất quá cái này không cần chúng ta quan tâm. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.